Dòng máu, chương 15, góc truyện audio.com. Bồ đào nha thứ tư mồng 9 tháng 9 nửa đêm, trong phòng ngủ của một căn hộ nhỏ cho thuê trên đường Bombay Road, một trong những ngõ hẹp quanh co đầy nguy hiểm của Outer Eastern, một cảnh quay phim đang được tiến hành. Có 4 người trong căn phòng, một người quay phim, trên giường là hai diễn viên đang trong cảnh quay, người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi và cô gái tóc vàng với thân hình bốc lửa. Cô ta không mặc gì trên người ngoại trừ dải băng đỏ trói quấn quanh cổ. Người đàn ông thật cao lớn, có đôi vai của một đô vật và bộ ngực vạm vỡ không lông. Cái chim của hắn, mặc dù đang gục xuống, vẫn to tướng. Người thứ tư trong phòng là khán giả, ngồi ở phía sau, đội một chiếc mũ đen rộng vành và mang kính đen. Người quay phim quay sang người khán giả với vẻ thăm dò và vị khán giả gật đầu. Người quay phim ấn nút máy quay và tiếng xè xè phát ra. Anh ta nói với cặp diễn viên. Xong rồi, diễn, người đàn ông quỳ lên và cô gái ngậm cái cổ quý của gã vào mồm cho đến khi nó trở nên cứng nhắc. Cô ta buông nó ra và thốt lên, Chúa ơi, to quá, anh ta đổ người xuống người cô gái và đi vào giữa hai chân cô ta. Từ từ thôi anh, cô ta cao giọng cau nhàu, hãy làm như cô đang thích thú lắm đi, làm sao tôi làm được, nó cứ như quả dưa hấu chết tiệt ấy. Vị khán giả chồm người về phía trước quan sát từng cử động của người đàn ông. Cô gái rên rỉ, lạy Chúa tuyệt quá, làm chậm thôi, anh yêu. Vị khán giả thở gấp hơn, mắt dán chặt vào cảnh tượng trên giường. Cô gái này là người thứ ba, và cô ta thậm chí còn đẹp hơn hai người kia. Cô ta quằn quại từ bên này sang bên kia thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ. À hát, rồi hổn hển, tiếp tục đi, cô ta ghì chặt cổ người đàn ông, kéo sát vào mình hơn. Động tác của anh ta càng lúc càng nhanh, mạnh hơn còn cô gái thì cào móng tay vào tấm lưng trần của anh ta. À hát, cô ta rên rỉ, được rồi, tôi tới đây, người quay phim nhìn về phía vị khán giả và người này gật đầu, đôi mắt sáng quắc lên sau cặp kính đen. Nào, người quay phim nhắc người đàn ông trên giường, cô gái, bị cuốn vào cơn điên loạn mãnh liệt của bản thân, không nghe thấy lời nhắc đó. Khi mặt cô ta đã tràn ngập một cơn khoái lạc man dại, toàn thân run lên, đôi tay lực lưỡng của người đàn ông khép lại quanh cổ họng cô ta và bắt đầu siết lại làm cho cô ta thấy nghẹt thở. Cô ta nhìn anh ta chằm chằm, hoang mang, và rồi cặp mắt cô ta chợt tràn đầy một sự kinh hoàng tột độ. Người ngồi xem nghĩ, đã đến lúc rồi. Là lúc này đây, lạy Chúa, hãy nhìn vào mắt cô ta. Chúng đang mở rộng với vẻ hoảng hốt. Cô ta giãy giụa để thoát khỏi chiếc kẹp sắt quanh cổ, nhưng vô dụng. Cô ta vẫn đang trong cơn cực khoái và nó cùng với sự quằn quại của cái chết nhập làm một. Toàn thân người ngồi xem đầm đìa mồ hôi. Cảm giác kích động dường như không sao tả xiết. Cô ta đã chết giữa cơn khoái lạc tột cùng của cuộc đời, mắt còn nhìn sững vào cặp mắt của cái chết. Cảnh tượng thật là đẹp, mọi việc bất ngờ kết thúc, người ngồi xem vẫn ngồi đó, mệt lả thân hình co giật vì cơn hoan lạc thở những hơi dài và sâu. Cô gái đã bị trừng phạt, và vị khán giả cảm thấy mình như thượng đế. Khách chương.